Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 263, Đàn Nhi, ngươi còn muốn ngủ bao lâu ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian ngoài truyền đến vui đến phát khóc âm thanh, một trong số đó liền có Kính Tâm lúc này, thủ tại bên ngoài người cũng biết rõ khúc đàn nhi tỉnh lại tự nhiên gây nên nho nhỏ bạo động mà bên trong, hai người vẫn là chăm chú mà ôm cùng một chỗ, dường như thời gian không đủ, xa xa ôm chưa đủ. Nửa ngày, thân mật cùng nhau một phen, Mạc Liên Thành thấp giọng rầu rĩ kiêm buồn bã nói. Bản vương sẽ không để cho ngươi chết, coi như ngươi đến Diêm Vương Điện, bản vương cũng sẽ đem ngươi đoạt trở về. Được, khúc đàn nhi nhẹ nhàng cười lấy. Lần này, ngược lại là thật làm cho hắn đoạt trở về. Chờ ngươi già 70-80 tuổi thời điểm, bản vương sẽ cùng ngươi đi. Cái kia, khúc đàn nhi hơi hơi bất mãn, cái gì già 70-80 tuổi, ta còn muốn sống 100 tuổi đây. Như vậy a hát cái kia 100 năm sau chúng ta lại. Ha ha, hai người có qua có lại, lẳng lặng mà đối thoại. Không bao lâu, Cao Thái Y cơ hồ là nước mắt tuôn đầy mặt mà chạy tới cho khúc đàn nhi bắt mạch. Vương Phi cuối cùng tỉnh lại, như vậy hắn cũng cuối cùng có thể trở về ra, hắn có thể không cao hứng a, đồng thời cũng phân phó Kính Tâm đi nấu một bát rất hiếm nước cháo, để khúc đàn nhi uống đi xuống. Dạ dày trống trơn, khúc đàn nhi uống chút đồ vật đi xuống, vô cùng thoải mái dễ chịu. Đợi tất cả an định lại, người không có phận sự tự nhiên tránh lui, lưu cho hai người một mình ở chung ấm áp. Doãn Hương nùng người đây, khúc đàn nhi nhẹ giọng hỏi, động động thân thể tại trong ngực hắn tìm thư thích hơn vị trí dựa vào, hai tay vòng lên hắn eo, lắng nghe hắn nhịp tim âm thanh. Người biết rõ, Mạc Liên Thành nghe theo nhìn chằm chằm nàng, hoài nghi nàng có phải hay không biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Đêm đó tuy nhiên ta không nhìn thấy người, nhưng ta nghe được nàng âm thanh ta sẽ không nghe lầm. Khúc đàn nhi nhàn nhạt hồi lấy, không có phát giác được hắn hơi lên hoài nghi. Nàng thính lực không tính quá tốt nhưng thường thường người tại sống chết trước mắt luôn có thể trở nên thanh minh, đem tất cả đều nhìn thấu, nàng không nói cũng không có nghĩa là chuyện gì đều chưa từng phát sinh qua. Thái hậu ý tứ, nàng rõ ràng đến triệt để, lại bất lực. Người nào gọi nhân ra là một cái ở tại thâm cung trong đại viện cao cao tại thượng toàn bộ Đông Nhạc Quốc có quyền thế nhất nữ nhân. Liền hoàng đế đại nhân đều muốn mời hơn mấy phần, thấy đều phải hành lễ cung kính tôn xưng một tiếng mẫu hậu. Trừ cái đó ra, ngươi còn biết rõ cái gì? Mạc Liên Thành hơi hơi thay nàng kéo lên điểm chăn mền, tựa như tùy ý một dạng hỏi, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời đi trên mặt nàng nửa phần, tựa như tại tìm tòi nghiên cứu cái gì? Ta nên biết rõ cái gì? Khúc đàn nhi một bộ không rõ hẳn ý tứ, chỉ là, giả quá tốt, liền nàng cũng không khỏi cảm thán. Không ngờ cái đầu nhỏ để Mạc Liên Thành vừa gõ. Là Thái hậu chủ ý, ngươi không cần thay nàng che giấu. Nhắc tới cũng là bản vương sai, không thể bảo vệ tốt ngươi. Khúc đàn nhi khẽ giật mình, không có nghĩ đến hắn như thế nói rõ, vỗ vỗ bả vai hắn. Ha ha, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Ngươi cũng đừng tự trách, tất nhiên loại này ăn trộm không ít như vậy, chờ thân thể dưỡng tốt cái thứ nhất khai đao, liền là cái này loại hình ăn trộm, CBN, cũng là thời điểm có lẽ bắt đầu dùng kế hoạch bước đầu tiên. Chết qua một lần người, trên người bao nhiêu sẽ sinh ra một điểm biến hóa tỉ như, nàng ánh mắt, và khí chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vẫn chưa trả lời ta, Doãn Hương nùng người đây. Khúc đàn nhi lại hỏi, muốn báo thù rửa hận cũng đến biết rõ cừu người ở nơi nào. Mạc Liên Thành thoáng nhíu mày, không có muốn nói thêm, bởi vì hắn tổng không thể nói cho nàng, bởi vì nhất thời tức giận đem người cho. Lăng Chỉ A thế là thản nhiên nói. Xuất phù, cách chương.